Tu La Vũ Thần, chương 2179, chương 2183, toàn bộ đáng giết. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, converter, hai kiện nửa thành tù binh tại trên trời đấu không thể dàn xếp, đến nỗi Sở Phong cùng Nguyên Trần trưởng lão, liền đều là không có lại ra tay, tựa như người đứng xem một dạng nhìn đó hết thảy. Bọn hắn đều có ý đồ để cho đây hai kiện nửa thành tù binh chính mình đi chiến, lấy đây đến biểu diễn ai càng cường hoành hơn. Dù sao binh khí mạnh yếu cũng đại biểu chủ nhân mạnh yếu. Vô dụng, nước vốn là khắc lửa, lại huống chi Nguyên Trần trưởng lão kiện này quyền lãng quán thiên xích phẩm chất cực cao, căn bản không phải là bình thường nửa thành tổ binh có thể chống cự. Là a, dù sao Nguyên Trần trưởng lão chính là các chủ đại nhân người tâm phúc, mà đây quyền lãng quán thiên xích chính là các chủ đại nhân tự mình ban tặng, loại này binh khí tự nhiên không phải là bình thường nửa thành tổ binh có thể so với. Đây Sở Phong không ngờ dám cùng Nguyên Trần trưởng lão đấu, thật là không biết trời cao đất dày. Lúc này, Lục Dương các một đám cao thủ tuy rằng đều không có ra tay, nhưng lại là nghị luận xôn xao, cùng thời điểm này trong mắt đều hiện lên tự tin vẻ. Đây tự tin, là đối Nguyên Trần trưởng lão tự tin, tuy rằng Sở Phong dễ như trở bàn tay, liền đem tu vi cùng Nguyên Trần trưởng lão tương đồng hai vị gia chủ gạt bỏ. Nhưng mà bọn hắn lại phi thường rõ ràng, tuy rằng đều là thất phẩm bán tổ, nhưng Nguyên Trần trưởng lão thực lực nhưng tuyệt không phải Đường Hải Xuyên cùng Tào Khoát Phong có thể so với. Theo bọn hắn biết được Nguyên Trần trưởng lão tại ngang nhau chiến lực bên dưới, gần như không có địch thủ. Vậy nên tại bọn hắn xem ra, Sở Phong coi như mạnh hơn nữa, nhưng cũng tuyệt không thể nào là Nguyên Trần trưởng lão đối thủ. Lại huống chi, Nguyên Trần trưởng lão là chân chân chính chính thất phẩm bán tổ, mà Sở Phong chỉ là dựa vào rất nhiều thủ đoạn, và nghịch chiến tam phẩm chiến lực mới để cho chân thực chiến lực đến gần thất phẩm bán tổ mà thôi, như vậy Sở Phong tự nhiên càng là không cách nào cùng bọn hắn. Nguyên Trần trưởng lão đánh đồng, gào, nhưng mà chính vào lúc này, chân trời đó bên trên bỗng nhiên truyền đến trận trận kêu thảm cùng kêu rên. Mà nhìn kỹ, đừng nói Lục Dương các người, ngay cả Đường gia cùng Tào gia người cũng là khuôn mặt kinh hãi. Chân trời bên trên, đó do hai đạo nửa thành tổ binh biến hóa làm hai chỉ khổng lồ đại vật không ngờ trải qua phân ra thắng bại. Chỉ là đây kết quả, lại làm người ta biểu thị khó mà tiếp nhận, bởi vì Nham Tương Đế Quân, đang tại hành hung đó chỉ sóng nước cự thú, đánh đó chỉ sóng nước cự thú kêu rên không ngừng, đạo đạo sóng nước như huyết thủy bình thường, từ nó trong cơ thể bay vụt mà xuống. Xem ra ngươi đây nửa thành tổ binh cùng ngươi một dạng, rất không dùng dược a, Sở Phong châm chọc nói. Hừ, so đấu binh khí có thể không tính bản sự thật nếu đều là tu võ giả. Nếu muốn so đấu tự nhiên muốn dùng đến tự thân thực lực. Nguyên Trần trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó thò tay một chảo, đó sóng nước cự thú liền hóa thành cự xích hạ xuống đến hắn trong tay. Uống a, sau đó, hắn hét lớn một tiếng, một đạo trảm kích liền bổ về Nham Tương Đế Quân kiếm. Đạo này trảm kích không giống tầm thường, uy lực lại so với nửa thành tổ binh bản thân phải cường hoành hơn nhiều, độ nhanh, Nham Tương Đế Quân căn bản né tránh không kịp. Chỉ nghe, oanh, góc truyện audio.com, một tiếng vang dội, đó Nguyên Trần trưởng lão liền dựa vào đạo này trảm kích đem Nham Tương Đế Quân bổ hồi nguyên hình, lần nữa hóa thành một chuôi to lớn hỏa kiếm. Thấy đây một màn, Lục Dương các người lập tức đại hỉ, có thể bọn hắn còn không kịp hoan hô, lại kinh ngạc hiện một đạo thân ảnh không chỉ xuất hiện tại đó Nham Tương Đế Quân kiếm trước người, càng là một chuôi đem Nham Tương Đế Quân kiếm nắm tại trong tay. Mà một khắc sau, liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh lướt về Nguyên Trần trưởng lão. Người chảm kích dùng hết tiếp xuống nên đến lượt ta. Sở Phong tay nắm Nham Tương Đế Quân kiếm, đem nó cao cao giơ lên, sau đó trong mắt hàn mang tránh qua, đối Nguyên Trần trưởng lão liền từ bên trên mà xuống, bổ chém đi xuống. Oanh, một đạo hỏa diễm trảm kích bổ chém mà xuống, đó Nguyên Trần trưởng lão liền như Đường Tào hai vị gia chủ bình thường, bị Sở Phong cứng rắn chảm cắt thành hai đoạn. Chẳng qua, đó hai vị là bị chặn ngang chảm cắt, nhưng mà vị này Nguyên Trần trưởng lão, lại là từ bên dưới, bị chảm cắt thành hai nửa. Làm sao có thể, thấy đây một màn, tại chỗ rất nhiều người đều bị dọa ngốc, bọn hắn không có nghĩ đến Sở Phong mạnh như vậy, dù sao Nguyên Trần trưởng lão, có thể không phải là bình thường thất phẩm bán tổ a, đáng chết. Tuy rằng thân xác bị hủy, nhưng Nguyên Trần trưởng lão lại không hề có chết mà là một đạo linh hồn thể bay vút mà ra, hướng phương xa chạy trốn. Đây một màn quả thực cùng trước kia Đường Tào hai vị gia chủ giống y như đúc, đến nỗi kết cục tự nhiên cũng đồng dạng. Bá, chỉ thấy Sở Phong bàn tay mở ra, lập tức một cỗ cuồng bạo lực hút liền bay vút mà ra, sau đó đó Nguyên Trần trưởng lão linh hồn thể, liền như trước đó hai vị gia chủ một dạng rơi vào Sở Phong trong tay. Chẳng qua, hắn linh hồn thể không hề có rút nhỏ, mà là bình thường trạng thái bị Sở Phong nắm lấy, vậy nên Sở Phong nắm lấy, chính là hắn cái cổ. Lúc này, Nguyên Trần trưởng lão một bên dùng lực giãy giụa, một bên đối Sở Phong cánh tay tiến hành đấm đánh. Nhưng là bởi vì thân xác phá vỡ, đan điền đã hủy, chẳng sợ tu vi cùng linh hồn dung hợp nhưng lại cũng xa không phải trước đó có thể so với. Vậy nên hắn, đừng nói từ Sở Phong trong tay giãy giụa coi như đối Sở Phong công kích đều không cách nào tổn thương đến Sở Phong mảy may. Sở Phong, thả ra ta, ta chính là Lục Dương các chủ tâm phúc. Ngươi nếu là hiện tại phóng ta, ta có thể đối ngươi chuyện cũ bỏ qua. Nhưng ngươi nếu là không theo ta tất nhiên muốn ngươi chịu không nổi, để cho ngươi sống không bằng chết, để cho ngươi hối hận hôm nay hành vi. Nguyên Trần trưởng lão tuy rằng bị Sở Phong tóm vào trong tay, nhưng lại không hề có chịu thua, mà là hung ác uy hiếp đứng lên. Thấy vậy, Sở Phong vung lên đại thủ, đối Nguyên Trần trưởng lão linh hồn thề. Đùng đùng, liền là hai cái bạt tai. Hai cái bạt tai sau này, Nguyên Trần trưởng lão cái đầu đều bị xấu rút vặn vẹo tuy rằng đã là linh hồn thề, nhưng loại đó cảm giác đau đớn, vẫn là để cho hắn vì đó nhe răng nhếch miệng. Hiện tại ngươi còn có tư cách gì cùng ta kêu gào? Sở Phong nói. Sở Phong, có gan ngươi liền giết ta. Ngươi cái này cẩu tạp chủng, ngươi cái này thiên tộc dã chủng. Có gan ngươi liền giết ta, ta sẽ để cho ngươi biết giết ta hậu quả lại là như thế nào. Nguyên Trần trưởng lão phẫn nộ gầm thét. Loại chuyện này, trước đó cái đó Thảo Vũ Hiên đã nói với ta. Góc chuyện audio.com, đến nỗi kết quả, ngươi lại giống như đó mới Thảo Vũ Hiên một dạng, chết tại ta trong tay. Sở Phong nói xong câu này, lòng bàn tay một cỗ tràn đầy vũ lực liền mà ra chỉ nghe. Phanh, một tiếng, đó Nguyên Trần trưởng lão liền bị đánh thành vỡ nát. Đem Nguyên Trần trưởng lão chém giết sau đó, Sở Phong đầu tiên là đem Nguyên Trần trưởng lão, và hai vị gia chủ nửa thành tổ binh, và túi càn khôn, toàn bộ thu nhập trong túi, sau đó mới đem đó sát khí đằng đằng ánh mắt nhìn về tại chỗ người. Mau chạy, thấy vậy, không quản là Lục Dương các người, vẫn là Tào gia hoặc là Đường gia người, đều là xoay người liền chạy. Bọn hắn dựa vào đã không có, lúc này nếu là không chạy, đó liền chỉ có chờ chết mà bọn hắn. Đều không muốn chết, ta nói qua muốn tàn sát thành này, ngươi cho chúng ta là đang nói đùa sao? Xem những cái đó chạy trốn người, Sở Phong trong mắt sát ý càng lúc càng đậm, sau đó trong tay Nham Tương Đế Quân kiếm không ngừng lay động, từng đạo hỏa diễm quang nhận liền từ trên trời giáng xuống, chém về bốn phương tám hướng. Quang nhận đó tuy rằng do hỏa diễm hình thành, nhưng mà dị thường sắc bén, một đường lướt qua, không gì không phá nổi, không chỉ người bị chạm cắt ra, ngay cả rất nhiều kiến trúc cũng đồng dạng bị chạm cắt ra. Trong chốc lát đầy Tào gia bên trong, máu tươi như nước mưa bình thường dài nghiêng, kiến trúc càng là chia năm xẻ bảy, không ngừng sụp đổ. Bi thảm kêu rên vang vọng không ngừng, một con mắt nhìn lại ngược lại là cực thảm. Nhưng tại Sở Phong xem ra, những người này toàn bộ đều đáng giết. Trước kia Sở Phong đã làm cho bọn hắn chạy thoát cơ hội. Nhưng mà bọn hắn lại không có chạy, đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy Sở Phong không có phần thắng, nói đơn giản là nhìn không lọt mắt Sở Phong. Mà hiện tại Nguyên Trần trưởng lão bị giết sau đó, bọn hắn không ngờ xoay người liền chạy, đây liền thuyết minh bọn hắn căn bản liền không có cốt khí cùng nghĩa khí đáng nói, cái gọi là báo thù cũng chẳng qua là nói suông mà thôi. Nếu như nói, thời điểm này có người không chạy, ngược lại cùng Sở Phong chống lại, xem tại hắn có tình có nghĩa phân thượng, Sở Phong có thể còn sẽ suy tính phóng hắn một ngựa. Chỉ là đáng tiếc đây lớn như vậy Tào gia không có một cái như vậy người, Đường gia nhiều như vậy hộ vệ, đồng dạng không có một cái như vậy người, ngay cả đó cao cao tại thượng Lục Dương các cũng đồng dạng không có một cái như vậy người. Đều nói, như tầm như mã tầm mã, nhưng tại đây Lục Dương các hoành hành bá đạo trong lúc Sở Phong thấy được lại là đáng buồn. Chỉ tại Sở Phong thấy được những cái này, đi theo Lục Dương các người, không phải là người cặn bã liền là bại hoại. Đối với Sở Phong mà nói, như vậy thế lực cùng ma giáo không có phân biệt, lưu lại không bằng giết. Nghĩ đến chỗ này, Sở Phong liền càng giết càng ác, liền phảng phất như hắn giết không phải là người, mà là bại hoại. Hắn không phải là tại giết chóc, mà là tại vì thế nhân trừ hại. Giết, Sở Phong đích thực nói được làm được, giết rất nhiều người. Lục Dương các một cái không để lại, Đường gia cùng Tào gia tinh nhuệ cũng đồng dạng một cái không để lại. Nhưng mà Tào gia những cái đó giả yếu bệnh tàn, Sở Phong lại là một cái chưa giết, tại Sở Phong xem ra trận này tranh đấu vốn là cùng bọn hắn không quan hệ, bọn hắn cho dù là Tào gia người, nhưng lại cùng Đường gia hiện tại thừa lại bên dưới đám kia kẻ yếu một dạng, đều là vô tội người. Góc chuyện audio.com, mà Sở Phong cũng không sợ Tào gia cùng Đường gia còn lại người, ngày sau báo thù Sở Phong. Nếu là những người này ngày sau đều có thể báo thù Sở Phong, đó chỉ có thể thuyết minh Sở Phong quá yếu đáng đời. Cách chương.